Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, các mỹ nữ. Tới dìu ta một đêm, người phải buông tha trên thời gian quyền bính. Kronos đưa ra điều kiện của mình. Không có khả năng, nhưng ta có thể bằng lòng ngươi. Không hề đọc lướt qua thời gian lĩnh vực. Mà người cũng không thể xuất hiện ở thời giờ của ta điểm. Daisy một ngụm từ chối, nhưng là đưa ra điều kiện của mình. Đây không phải là thương vụ đàm phán, không cần 10 ngày nửa tháng lời nói nhảm, thăm dò lẫn nhau đối phương điểm mấu chốt, rất nhanh thì đạt thành hiệp nghị. Daisy không được tiếp tục hướng thời gian lãnh vực này thâm nhập nghiên cứu. Tự thân không cho phép làm bất luận cái gì xuyên qua thời gian cử động. Không sử dụng Time Stone, mà Kronos thì bằng lòng nàng. Chính mình sẽ không xuất hiện ở thời gian của nàng điểm. Sẽ không giống như nữa lần này như vậy truyền lại tương lai hình ảnh cho nàng thời gian điểm nhân. Song phương đều thối lui một bước. Thế cục xem như là từ đối kháng một lần nữa trở về lý tính. Cùng Kronos đạt thành hiệp nghị. Song phương nhìn nhau hai ghét, không có một câu dư thừa lời nói nhảm, nàng một lần nữa về tới Kamatai, thời gian khoảng cách nàng trước ly khai, cũng liền qua một giây, Daisy biểu tình thanh lệ, nàng hướng về phía Wanda cùng Hugh cười cười, dường như Mỹ Ngọc Sinh Hà, cho dù hai nữ nhân đều cùng nàng quen thuộc trở về không khoảng cách, vẫn cảm thấy một hồi tâm động. Hiện tại suy nghĩ cái gì Thomas cùng Kiệt Thụy, nhất định chính là một loại khinh nhờn. Daisy nhìn hai người, ánh mắt của nàng là như vậy sáng sủa như vậy thuần khiết. Bây giờ đã có hai phần thuộc về loài người màu sắc. Nếu cùng Kronos đạt thành sự hòa thuận, nàng kia cũng sẽ không cần Time Stone rồi. Ancient One, tôn giả cùng thiên lôi, hoặc đi phía trái hoặc hướng bên phải xê dịch. Bọn họ đồng thời đem vị trí giữa nhường lại. Daisy không thấy ba người bọn hắn. Thu Thủy ụt giặc ánh mắt nhìn Wanda cùng Hugh. Ta yêu các ngươi, ta không có bị khống chế. Hoàn toàn là ý tưởng chân thật của mình. Các ngươi đã cho rằng chớ nên làm như vậy. Ta đây nghe theo lời khuyên của các ngươi. Ta lùi một bước, Daisy giơ lên găng tay vô cực. Nhìn chiếu lấp lánh bốn miếng Infinity Stone. Nàng đến bây giờ vẫn như cũ cho rằng lợi dụng 6 miếng Infinity Stone giải quyết Ultron là đơn giản nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất. Một cái hưởng chỉ xuống phía dưới, hắn có bản lãnh đi nữa cũng phải xong đời. Có thể nàng đáp ứng rồi Kronos. Ở thời gian chi thần trong mắt Ultron cũng chính là một con kiến. Nếu như Daisy mới vừa cùng hắn đạt thành hiệp nghị xoay người tự đi cầm Time Stone, dù cho có Ultron lý do này, cũng sẽ bị giải độc thành lừa dối. Cộng thêm Wanda cùng Hugh liều mạng ngăn cản để cho nàng có lưỡng lự. Thời gian và bằng hữu tuyển trạch càng làm cho nàng một hồi lo lắng. Có thể tồn tại trí cao khảo nghiệm còn không có kết thúc. Hoặc là một hồi mới khảo nghiệm. Thiên tâm khó dò, đối mặt một cái so với thiên cao thâm hơn còn uyên bác hơn ý chí. Nàng thực sự không còn cách nào phỏng đoán trong đó chân thực hàm nghĩa. Đã từng cho rằng là sân khấu, là diễn viên quan điểm quá mức nông cạn. Daisy không phải Captain America, sẽ không nhận đúng một con đường đi tới đen. Trong lòng hắn, Wanda cùng Hugh trọng lượng đã vượt qua cả thế giới rồi. Các ngươi đã không hy vọng ta đi phía trước, ta đây liền lui về. Không phải là Ultron sao? Cũng không phải không có biện pháp khác, chính là phiền toái một chút. Ai, Daisy thở dài một tiếng, nàng tự tay lấy xuống găng tay vô cực lên Soul Stone. Bảo thạch tản ra màu vàng nhạt quang vừng, óng ánh trong suốt, nội tại càng là vô cùng sung mãn vô tận linh hồn chi lực. Những lực lượng này để cho nàng thuận lợi câu thông vũ trụ sinh linh. Sau đó mượn sinh linh lực lượng liên tiếp toàn bộ vũ trụ. Soul Stone có thể nói là hắn hiện tại cái trạng thái này chủ yếu nguồn suối. Năng lực cường, đại giới cũng cao. Nàng trước này cử động khác thường đại bộ phận đều là chịu sâu Stone ảnh hưởng. Trời sinh linh hồn chưa đủ người, tỷ như Adam, tỷ như Vivian, bọn họ rất phù hợp sâu Stone. Đại khái thuộc về lấy có thừa tu bổ không đủ. Thế nhưng là một linh hồn thiên nhiên cũng rất mạnh xuyên việt giả. Nàng tu bổ không thể tu bổ. Sâu Stone chỉ có thể toàn diện phóng đại của nàng có chút tính chất đặc biệt. Trong vũ trụ linh hồn cần nàng chính nghĩa, nàng sẽ trở nên rất chính nghĩa. Lòng người tức thiên tâm, con đường này rất bằng phẳng. Tốt đi, nhưng đây là tồn tại trí cao cho Adam dự thiết điểm ban đầu. Không phải là của nàng. Trở lại chủ nhân của ngươi nơi nào đây a? Chờ ta rèn luyện một chút, lần sau ta lại đi tìm hắn muốn. Soul Stone rất nhỏ bling hai cái. Sau đó hư không tiêu thất rồi. Soul Stone cài đặt trình tự ở Tam Stone trước. Bởi vì thiết trí một đạo chướng ngại vật, nàng cũng sẽ không cần Tam Stone. Không cần cùng Kamatai đám người là địch. Nàng ngăn ra cùng vũ trụ liên tiếp. Tâm tình nhảy núi lớn bằng ngã. Toàn bộ trạng thái chảy xuống. Để cho nàng nhịn không được. Hoa, một tiếng. Phun ra một ngụm máu lớn. Huyết dịch có màu vàng kim nhạt, mùi thơm ngát không gì sánh được, phảng phất tích chứa trong đó lấy không còn cách nào nói to lớn tới lực. Đây chính là Power Primordial đi qua đẳng cấp cao hơn vũ trụ lực chuyển hóa thành huyết dịch. Trong tim còn có, bất quá nhổ ra cái này một hớp lớn đã bị ô nhiễm. Daisy thu hồi găng tay vô cực, tay phải vỗ nhẹ. Sau đó là một cái hai tay tách ra động tác, huyết dịch một phân thành hai, trên không trung biến thành hai khối đá quý màu vàng óng. Miếng nhỏ cho tôn giả, khối lớn phân cho Ancient One, ta trước sẽ không có đến vũ trụ thần linh trình tự. Nhưng bộ phận này huyết dịch cũng coi như chân quý, xem như là ta cho hai vị bồi thường a. Các ngươi là cầm quan tưởng vẫn là khôi phục thương thế. Chế tạo thần khí đều tùy ý. Đối với Kamatai ta rất xin lỗi. Khái khái, từ đầu đến cuối nàng không có ý định sát nhân. Cũng không còn chuẩn bị san bằng Kamatai. Chỉ là nàng ấy lúc chuyên tâm chính nghĩa. Đã không có bình thời tô son chát phấn cùng nói xào. Có sao nói vậy? Nói đuổi nói được đó. Một phen miệng độn. Nói xong Kamatai chỉ lát nữa là phải giả đám. Nàng ít nhiều có chút áy náy. Cho nên đối với Ancient One bồi thường nhiều một chút. Còn như Ancient One cùng tôn giả luôn miệng nói nàng đang tiêu diệt Ultron sau trực tiếp diệt thế. Nàng cũng không biết chân giả. Bói toán tiên đoán loại vật này bị quấy dày quá lớn. Chắc là Kronos có ý định thao túng. Hiện tại những thứ này đã không trọng yếu. Nàng làm ra tuyển trạch, thời gian dài tích húp kèm theo chiếc kia kim huyết phun ra. Tựa hồ thư thái không ít, thế nhưng quá độ sử dụng vũ trụ lực, để cho nàng toàn thân uể oải. Lúc này khôi phục lý trí, nàng cảm giác mình từng trải có điểm giống tồn tại trí cao khảo nghiệm. Cụ thể là không phải, đại lão sẽ không cho nàng cái này con kiến nhỏ giải thích. Nếu quả thật tương như này, vậy sau này nhưng có được bị. Lúc đầu Adam bị nàng một kiếm xuyên tim, tiền huyết ói ra vẻ mặt trậu. Hiện tại tình huống của nàng không thể so ngay lúc đó Adam tốt bao nhiêu. Khí tức hỗn loạn, toàn thân đau nhức, nếu như 129.800 khó đều là trình độ này. Na quả thực đủ chật vật, tâm niệm vừa động. Lưu tiên váy một lần nữa đổi về rồi đặc công phục. Búi tóc cũng bị đánh tan, biến thành áo choàng phát. Chân mày giữa mát lạnh tiêu thất. Chỉ nhìn nàng nhe răng trợn mắt, ôm bụng bộ dạng, lại cũng không có cái loại này thánh khiết không thể tiết ngoạn tư thế. Nếu như nói phía trước xinh đẹp là dương vô cùng, hiện tại tựa hồ lại khôi phục 99 phân trình độ. Hơn nữa bởi vì chính nàng không thèm để ý. Tổng hợp lại xem chỉ có 95 phân dáng vẻ. Các mỹ nữ, mau tới dìu ta một bà. nàng run rẩy mà đối với Wanda cùng Hưu vươn một tay. Hai người vẻ mặt tò mò đỡ nàng dậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.